bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 226, quân Thích Thiên xuất quan, người nào cầm đi ta bảng một. Góc truyện audio.com, Thích Thiên muốn xuất quan. Quân Lam Thất đồng dạng thân thể chấn động, bỗng nhiên quay người nhìn qua, liền trông thấy vô số vết nứt xuất hiện tại động phủ bốn phía. Như có một cỗ không có thể phỏng đoán lực lượng ba động chính đang thức tỉnh lấy. Chỉ một cái chớp mắt oanh, động phủ triệt để tứ phân ngũ liệt, đá vụn ùn ùn kéo đến lướt ngang bát hoang, nương theo lấy mắt trần có thể thấy tấm lụa gợn sóng, trong tích tắc cuốn ngược hướng toàn bộ quân gia lĩnh vực. Cỗ khí tức này lan tràn khuếch tán, làm đến quân gia tất cả mọi người tâm thần xuất hiện chấn động, bọn họ vô luận thân ở chỗ nào, lại đang tiến hành hạng gì sự vật toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía hậu đỉnh tiên ngọn núi. Thậm chí tỉnh lại mấy vị quân gia tiên tổ cũng trực tiếp buông xuống mà đến, nhìn chằm chằm quân Lam Thất sau lưng lực lượng chi nguyên. Thích Thiên hoàn toàn chính xác muốn xuất quan, lần trước tại thánh lộ bên trong chinh chiến khắp nơi, cướp bóc thánh văn tổng cộng 7749 nói, lúc này những thứ này thánh văn đã toàn bộ chuyển hóa làm quân gia thánh văn, lạc ấn tại Thích Thiên phong hào tiên đàn phía trên, bây giờ xuất quan, đại biểu cho dung hợp hoàn thành, cho dù y nguyên chỉ là tô di đỉnh phong cảnh giới, nhưng đủ khả năng bày ra lực lượng tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Quân gia một tên tiên tổ kích động lên tiếng, thậm chí đều bỏ đi bốn đại nguyên lão, giờ phút này sống chết không rõ sự tình. Chúng ta quân gia phong hào tiên đàn áp đảo rất nhiều đồng cấp phía trên. Tô di cảnh liền có thể tiếp nhận thánh văn chi uy, đồng thời thường nhân chỉ cần 1000 nói liền có thể thành thánh, mà Thích Thiên lại cần 3000 đảo. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Thích Thiên một khi thành thánh tuyệt không phải là đơn giản thánh đàn, đủ để quyền oanh khắp nơi đại thánh. Lại một tên quân gia tiên tổ, đồng dạng vô cùng kích động. Nhanh nhanh, Thích Thiên hết thảy tiến vào thánh lộ 3 lần, tổng cộng thu hoạch được thánh văn 108 đạo, lần này thánh lộ mở ra tại thực lực lại mạnh lên tình huống dưới cần phải có thể đột phá 200 nói. Lời nói ào ào vang lên, tất cả mọi người đang nhìn quân Thích Thiên bế quan vị trí. Đột nhiên oanh, một đạo sấm sét giữa trời quang trực tiếp nổ vang ở phía sau đỉnh tiên phong phía trên, làm đến kim quang tàn phá bừa bãi, trong chốc lát ngang đắp mà xuống, đem trọn cái lĩnh vực vị trí toàn bộ bao trùm. Cái này, đây là, thánh tượng, không thể tin thanh âm, vang vọng mà lên, theo sau chính là vô tận vẻ mừng như điên. Thánh tượng đóng mở, mang ý nghĩa không ngoài dự liệu quân Thích Thiên đời này tất nhiên là có thể bước vào đại thánh trình độ. Cái này cùng phong thánh bảng khác biệt, phong thánh bảng tồn tại ý nghĩa, là cậu có thành thánh chi tư siêu cấp thiên kiêu, mà một khi thánh tượng đóng mở cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quân gia toàn viên, lập tức hành hương. Tiên tổ tiếng cười to truyền vang mà ra cuồn cuộn tràn ngập tại toàn bộ quân gia lĩnh vực, tất cả mọi người đều là tại lúc này thân thể run rẩy kịch liệt vội vàng phủ phục mà xuống, thần hồn phấn chấn kích động. Cùng lúc đó, đạo này thánh tượng xuất hiện cũng làm đến quân gia lĩnh vực lòng đất 90.000 dặm. Một cái nào đó khai mở mà ra khu vực, một vị phủ bụi nhắm mắt thân ảnh già nua, mí mắt giật giật. Hắn chính là quân gia từ xưa đến nay nội tình người sáng lập. Sớm đã tại vạn cổ năm tháng trước đó, đã thành thánh thánh tổ. Trên người hắn tràn ngập nồng đậm tử khí, nhưng cái này tử khí đang cùng lực lượng nào đó lẫn nhau chôn vùi, đưa đến không cách nào bao trùm thần hồn, bị toàn bộ ngăn cản tại pháp tắc bên ngoài. Quân Thích Thiên thánh tượng xuất hiện, đồng dạng để hắn có cảm ứng, không có có lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là mí mắt động hai lần về sau, liền lại lần nữa lâm vào ngủ say cùng tử khí chống cự. Nhưng có thể nhìn thấy chính là khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Quân gia có người kế nghiệp, giờ này khắc này, đại địa phía trên, dưới bầu trời. Thánh tượng đóng mở bên trong, một bóng người chậm rãi theo quang mang bên trong đi ra. Thân hình thẳng tắp, tóc dài xõa vai, hai con mắt có thầm hào quang màu vàng óng lượn lờ không ngừng, đứng chắp tay từ chạy trốn đến, mỗi một bước rơi xuống đều có gợn sóng dập dờn. Ở trên người hắn, lưu truyền lên mọi loại không lường được trầm trọng lực lượng, đã là biến ảo khôn lường, lại là không huyền. Tô di cảnh đỉnh phong tầng thứ, nhưng bởi vì có 108 đạo thánh văn, chỗ làm đến chỉ là khí tức bộc lộ, thì vượt xa thánh đỉnh tứ đại thiên vương, quân gia năm đại nguyên lão. Bất thế thiên kiêu, độc đoán vạn cổ, phong thánh bảng bài, đủ loại danh chấn bát hoang danh hiệu thêm nữa vào một thân, làm đến thường nhân nghe chi quân Thích Thiên tên, thì trong lúc vô hình dâng lên cúng bái run rẩy chi tâm. Giờ phút này, hắn đưa mắt, nhìn qua quân gia lĩnh vực vô số người, ba tên quân gia tiên tổ cười ha ha ở giữa, đang muốn cất bước đi tới. Nơi xa thương khung chi đỉnh, lại lần nữa bạo lướt đi một vệt kim quang, toái diệt hư vô cùng không gian, trực tiếp hạ xuống tại quân Thích Thiên trên bầu trời hư không. Kim quang bên trong tản ra cuồn cuộn thâm trầm ba động, hiển lộ ra khí khái 10.000 dặm một có chữ đại thánh. Ba tên tiên tổ thân thể dừng lại, bỗng nhiên hai mắt tinh quang bại lộ. Thánh ấn cấp cho thánh lộ tức sắp mở ra, Tại từ xưa đến nay 5 tháng bên trong, chỉ có nắm lấy thánh ấn phong thánh thiên kiêu, mới có tiến vào thánh lộ tư cách, đồng thời ở chỗ này thượng thương lĩnh vực thái ất thần các chấp trưởng phong thánh bảng, chỉ có thể có 10 tên. Mặt khác thánh ấn quy mô cũng sẽ theo thứ tự khác biệt mà có tương ứng chênh lệch. Có, thể nhất thể hiện tại bên ngoài, chính là đi cùng tiến vào thánh lộ người, bảng vừa cùng bảng nhị túc có gấp 10 lần chênh lệch. Tại tất cả mọi người trong mắt đương nhiên là đi cùng tiến vào thánh lộ càng nhiều người càng tốt, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hợp tác cướp bóc thánh văn lực lượng càng lớn. Đáng tiếc là, lần này cấp cho mà đến thánh ấn, chỉ là bảng 2. Không cần để ý, ta quân gia tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ này người sống tiến vào thánh lộ. Quân gia một tên tiên tổ, lời thề son sắt mở miệng. Quân Thích Thiên không có trả lời, nhìn thoáng qua kim quang bên trong thánh ấn, đang muốn đại thủ ngang mở thu lại, lại không nghĩ không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo toàn thân bọc lấy nồng đậm tử khí bóng người, bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một thanh nắm lấy thánh ấn, truyền ra cuồn cuộn cười to thanh âm, lần này. Liền để lão phu thay ngươi tiến vào thánh lộ đi, bóng người xuất hiện, bộc phát ra thượng thương cảnh khủng bố thần uy, chấn khai thánh tượng, chấn khai kim quang, một câu truyền ra ở giữa liền muốn rảo bước tiến lên vết nứt không gian bỏ chạy. Quân gia ba tên tiên tổ sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, cổ khế lão ma ngươi dám. Người trước mắt này, rõ ràng là thượng thương lĩnh vực bên trong, một tên ẩn thế lão quái, vì tiến vào thánh lộ, lần này thế mà cứng rắn đoạt thánh ấn. Ba cỗ thượng thương cảnh lực lượng bạo phát thiên địa một cái chớp mắt tối tăm vô biên, quân gia lĩnh vực trực tiếp lâm vào phong bạo bên trong. Không sai mà thượng thương cảnh siêu cấp nhân vật muốn chạy trốn, vẻn vẹn chỉ cần nửa hơi, liền có thể ngang 1 triệu giảm khoảng cách, nhìn như cổ khế lão ma đã đắc thủ. Nhưng hắn cười, to thanh âm còn chưa triệt để truyền ra, liền đột nhiên cảm nhận được toàn thân bị giam cầm, cúi đầu nhìn hướng phía dưới quân Thích Thiên lúc một vệt nồng đậm không dám tin bao phủ tại hai mắt ở giữa. Hắn thần sắc bình tĩnh không nổi mảy may gợn sóng, giơ lên tay, trong lòng bàn tay hơi hơi khẽ chụp cự lực liền vỡ vụn vết nứt không gian, vỡ vụn kim quang cùng thánh tượng. Liền mang theo cổ khế lão ma thượng thương cảnh khủng bố thần uy cũng cho nắm nhão nhuẹt. Bang, hỗn độn hư vô đột nhiên phát sinh, thánh ấn chậm rãi rơi vào quân Thích Thiên trước mặt, tam đại thượng thương lực lượng vồ hụt, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Hắn bình tĩnh nhìn qua khí khái 10.000 dặm bảng nhị thánh ấn, rốt cục chậm rãi lên tiếng âm nhu truyền vang, ta chỉ muốn biết là ai. Cầm đi ta bảng 1, cách chương.